Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, chương 1020, thực lực thật của Lão Trương. Bắc Hồ Địa Quật, Ngự Hải Sơn, Vũ Báo mang theo Thiên Mệnh Vương Đình mọi người, y nguyên đứng thẳng ở ngoài Ngự Hải Sơn. Ngự Hải Sơn đối diện, giờ khắc này đang tiến hành một hồi chém giết. Đại quy mô chém giết, đại quân chém giết, mà không phải cường giả chém giết. Đại quân loài người cùng địa quật ngoại vực đại quân, hai bên sốt ruột, tiếng la giết ngút trời. Đối diện, Ngô Khuê Sơn sắc mặt đông lạnh, không nói một lời, nhìn kỹ xa xa đại quân chém giết. Bên cạnh, Lực Vô Kỳ có chút không dễ chịu. Một lát, truyền âm nói, Ngô Bộ trưởng, chúng ta nếu không trực tiếp giết ra ngoài quên đi, những người yếu này chém giết, không có cách nào thay đổi bất luận cái gì đại cục. Đại cục, Ngô Khuê Sơn âm thanh bình tĩnh, lạnh nhạt nói, nhân loại mạnh, đây chính là đại cục. Không cần người cá biệt mạnh, nhân loại cần toàn thể mạnh mẽ. Rất đơn giản lời nói, nhưng là tàn khốc không gì sánh được. Võ An quân tiếp cận 4 vạn người. Mà Ma Võ cùng thứ nhất trường quân đội, tạo thành một nhánh 3.000 người đội ngũ, hơn nữa một ít những võ giả khác. Lần này, hắn mang đến Bắc Hồ võ giả đại quân cao tới 5 vạn người khoảng cách. Hy vọng những người này thay đổi đại cục sao? Không có, chỉ là để những người này có tham chiến cơ hội. Cường giả, chỉ có vào lúc này mới sẽ triển lộ ra thiên phú. Bùng nổ ra gốc gác. Trong tuyệt cảnh cầu sinh, chỉ có không ngừng chiến đấu mới có thể làm cho tuổi trẻ các võ giả chính thức đi lên trước đài. 5 vạn người, Ngô Khuê Sơn thậm chí làm tốt hy sinh một phần chuẩn bị. Những người còn lại, cường một điểm, mạnh hơn một điểm, đây chính là đại cục. Nhân loại, không phải dựa vào một, hai cái người đẩy lên đến, võ vương quá mệt mỏi. Nhân vương quá mệt mỏi, tất cả mọi người đều quá mệt mỏi, quá uể oải rồi, mọi người đều muốn tranh mệnh, tranh cường, hơn nữa, còn có thể kéo dài thời gian, bảo đảm Phương Bình có thể thuận lợi tiêu diệt La Phù Sơn. Vũ Báo những người này nếu không chủ động xuất kích, Ngô Khuê Sơn không ngại vào lúc này luyện binh, một mực dựa vào cường giả bảo vệ. Nhân loại vĩnh viễn vô pháp dựa vào chính mình trở nên mạnh mẽ. Bây giờ danh chấn một phương cường giả nhân loại, không có bất kỳ người nào là thuần túy đi dựa vào cường giả bảo vệ, chống đỡ mà thành cường giả. Bao quát Phương Bình, Phương Bình 3 năm này trải qua chiến đấu, nguy hiểm, đó là vô số cường giả tiền bối đều không thể so với. Một bên, Nguyệt Vô Hoa nhìn chém giết đại quân, nhìn không ngừng có người vẫn lạc. Ngô Khuê Sơn những người này không chút biến sắc, không do có chút thổn thức cùng cảm khái. Nhân loại, thật đáng sợ, nên bảo vệ thời điểm, bọn họ không màng sống chết. Cường giả đối người yếu ra tay, bọn họ dù cho không địch lại, vậy cũng chiến đấu ở tuyến đầu tiên, tuyệt không lùi lại, không nên bảo vệ thời điểm. Dù cho nhìn thấy những quân nhân kia chết trận, bọn họ cũng thờ ơ không động lòng, không nhúc nhích chút nào. Đúng mực, bọn họ nắm giữ rất tốt. Có lẽ tàn khốc, có thể hiệu quả như vậy. Cũng là hiện ra, nhân loại chính là ở trong chiến tranh mạnh mẽ. Này 5 vạn người võ giả đại quân, lần này bất tử, thương thế có thể khôi phục. Vậy kế tiếp đều sẽ có một cái tăng lên. Đều sẽ trở thành nhân tộc tinh nhuệ. Mà này, kỳ thực cùng năm đó Ngô Khuê Sơn đưa ra nuôi cổ kế hoạch có chút tương tự. Tương tự, lại không giống nhau. Lúc trước là toàn xem vận khí. Hiện nay, nhưng là có cường giả áp trận, bảo đảm tuyệt đối công bằng. Địa quật cường giả cao phẩm, toàn bộ bị loài người liên hợp chư phương chạy tới Ngự Hải Sơn biên cảnh. Đây chính là cường giả nhân loại vì bọn họ tranh thủ cơ hội. Mà tình cảnh này cũng ở Đông Lâm địa quật phát sinh. Đông Lâm bên kia, đại lượng quân đội cũng ở trong chém giết. Ngô Khuê Sơn nói rồi vài câu, quay đầu, nhìn về phía ngoài mấy chục dặm vũ báo mọi người. Âm thanh bình tĩnh nói, Cơ Giao, người thiên mệnh vương đình nếu đến rồi, ngồi xem cuộc vui, chẳng phải là tẻ nhạt. Các người không muốn chết quá nhiều người, chúng ta cũng không nghĩ như ong vỡ tổ liền khai chiến. Ta nhân loại tiền bối, yêu thích trước trận đấu tướng, không bằng đến đấu một lần làm sao? Trước trận đấu tướng, ở đây hai quân giao chiến thời điểm, kỳ thực rất ít phát sinh. Địa quật một phương, càng yêu thích lấy cường giả số lượng đến áp chế nhân loại. Mà nhân loại đã quen thuộc từ lâu lấy một địch hai, thậm chí địch ba hoặc là càng nhiều. Mà hiện tại, Ngô Khuê Sơn nhưng là đưa ra đấu tướng. Ngô Khuê Sơn cười nhạt nói, thiên mệnh vương đình là sợ sao? Sợ lời nói, cùng tiến lên, song phương nếu ở đây đụng tới, hy vọng người không chết. Không thể, ta nhân loại xuất binh, tất gặp máu, chiến tranh chính là tài nguyên tiêu hao. Không thấy máu, nhân loại không thu binh. Cơ Giao sắc mặt lạnh lùng nhìn hắn, tiếp bỗng nhiên hừ nói, đấu tướng, Xà Vương, ngươi muốn như thế nào đấu tướng? Thất phẩm đối thất phẩm, bát phẩm đối bát phẩm, cửu phẩm đối cửu phẩm, song phương vào hẻm núi lớn giao chiến, chết rồi một phương, tiếp tục phái người, đơn giản quy tắc, những người khác không cho phép ra tay, ra tay. Vậy liền toàn diện khai chiến. Ngô Khuê Sơn cười nói. Dám sao? Cơ Giao cười nhạo. Có gì không dám? Người phục sinh chi địa có bao nhiêu võ giả cao phẩm? Dù cho 10 người đổi các ngươi một người, các ngươi phục sinh chi địa cũng tất diệt. Nói hết, Cơ Giao lạnh lùng nói. Ngươi đã muốn đấu tướng, bản cung cũng muốn nhìn một hồi vở kịch lớn. Ngươi đến gióng trống trợ uy, vương đình ngang dọc thần lục, lẽ nào liền cùng cấp đối chiến dũng khí đều không? Một bên, vũ báo hơi nhíu mày, bất quá cũng không từ chối. Hắn cũng muốn nhìn một chút phục sinh chi địa võ giả trình độ. Nói thật, vùng cấm võ giả, trừ bỏ đỉnh cao nhất, còn lại phục sinh võ giả giao thủ không nhiều, kỳ thực cũng không ít. Bất quá hầu như đều chết rồi. Sờ sờ phục sinh võ giả thực lực, kế tiếp cũng an bài xong. Đường Phong, ngươi trên cho người trẻ tuổi đánh mẫu, dạy dạy bọn họ làm sao giết người. Lĩnh mệnh. Đường Phong quát ầm, cấp tốc ngự không mà ra, cách không quát lên, nhân tộc Đường Phong, ma võ đạo sư, bát phẩm một rèn, ai dám một trận chiến? Đối diện Vũ Báo liếc mắt nhìn Đường Phong, hướng dưới trướng một vị áo giáp cường giả gật đầu. Rất nhanh, đối diện bay ra một người, quát lên, thiên mệnh vương đình, triều cống điện báo trùng, tôn giả tam giai, ba rèn cũng là rác rưởi. Đường Phong không sợ chút nào, cấp tốc nhảy vào hẻm núi lớn đường nối chật hẹp, ít nhất đối bát phẩm võ giả mà nói. Xê dịch địa phương không lớn, có thể như vậy, cũng càng dễ dàng phân ra sinh tử. Càng là cường giả, càng là địa phương nhỏ chiến đấu, càng dễ dàng gặp máu, phân sinh tử. Song phương đồng thời nhảy vào hẻm núi lớn. Hẻm núi lớn giờ khắc này tường chắn sớm đã bị song phương mở ra, nối thẳng đối diện, hai người trong chớp mắt kim thân bạo phát. Ở trong đường nối hẻm núi chiến đấu đến cùng một chỗ. Đường Phong dường như sư tử, hung ác dị thường, tuy rằng cảnh giới không bằng đối phương, có thể bắt đầu chém giết càng hung tàn, càng dũng mãnh, một quyền nắm đấm thép, không phải màu vàng, mà là màu máu, mỗi một quyền giết ra, kia đều là mùi máu tanh để người buồn nôn. Cuồng sư Đường Phong, dù cho sơ nhập bát phẩm, giờ khắc này cũng là dũng mãnh không gì sánh được. Ở cường giả song phương quan tâm dưới, song phương chớp mắt giao thủ trăm chiêu. Đang lúc này, đối phương một kiếm đâm thủng Đường Phong mắt trái, trực tiếp từ viền mắt đâm thủng đến sau gáy. Nguyệt Vô Hoa những người này khẽ cau mày. Bát phẩm một rèn đối ba rèn, chênh lệch vẫn là không nhỏ. Nhưng vào lúc này, Đường Phong nhưng là vững vàng không gì sánh được, lạnh nhạt không gì sánh được, phảng phất bị đâm xuyên căn bản không phải hắn. Ở đối phương cảm thấy nắm chắc phần thắng thời khắc, nhe răng cười ra, đấm ra một quyền, hư không rung động, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Đối phương ngực bị Đường Phong trực tiếp đánh xuyên qua. Đối phương vừa nghĩ rút kiếm lùi lại, nhưng vào lúc này, trường kiếm bỗng nhiên tạp dừng một chút. Đường Phong trong mắt huyết dịch dâng trào ra, sau gáy nhưng là gắt gao kẹp lại trường kiếm của hắn. Chớp mắt này, Đường Phong gầm dữ dội một tiếng, lại đấm một quyền nổ ra, đem đối phương đầu nổ nát. Lúc này, Vũ Báo dưới trướng cường giả dục dịch. Ngô Khuê Sơn lạnh nhạt nói, lúc này mới trận chiến đầu tiên, lấy nhược chiến mạnh, các ngươi liền không nhịn được rồi. Quả nhiên rác rưởi. Vũ Báo nhấc lên tay, ngăn cản dưới trướng cường giả đi cứu viện, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng trong lòng là có chút chấn động. Đều nói nhân gian có ma, quả nhiên, thật ma. Ma võ Đường Phong, bát phẩm một rèn cảnh võ giả, chiến đấu với nhau nhưng là điên cuồng không gì sánh được. Không sợ sinh tử, không sợ cường địch, khí thế vô địch, ở cường giả song phương nhìn kỹ, Đường Phong điên cuồng không gì sánh được. Quyền ảnh tầng tầng, một quyền lại một quyền, ở đối phương phản kích dưới, nửa cái đầu cơ hồ bị chém nát, nhưng là mạnh mẽ đem đối phương kim thân đánh giết thành mảnh vỡ. Cuối cùng đấm ra một quyền, đem đối phương lực lượng tinh thần oanh nát tan. Báo trùng vẫn, ba rèn đối một rèn, giao thủ hơn 300 chiêu. Đường Phong lấy nửa cái đầu phá nát đánh đổi, trận chạm cường địch. Ngô Khuê Sơn thấy thế, cười vui cởi mở, lực lượng tinh thần chớp mắt bạo phát. Nhân tộc Đường Phong, bát phẩm một rèn, trận chạm bát phẩm ba rèn địa quật cường địch. Cộng chúc, vì Đường Tông Sư chúc. Xa xa, mấy vạn đại quân, đồng thời gầm dữ dội. Trong chớp nhoáng này khí thế tăng vọt, nguyên bản uể oải mọi người, thời khắc này cực kỳ cường hãn, dồn dập bạo phát, hai quân đối chọi trận doanh. Thời khắc này chớp mắt bị loài người giết phá một cái lỗ hổng. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Bắc Hồ địa quật, ngoại vực đại quân, giờ khắc này chớp mắt bị chém giết vô số. Huyết dịch nhuộm đỏ mặt đất. Trước trận đấu tướng, lấy yếu thắng mạnh, trận chạm cường địch. Đây chính là lớn nhất thuốc trợ tim. Có thời điểm, đấu trí so với thực lực càng quan trọng. Sĩ khí so với tài nguyên càng quan trọng. Trong hẻm núi lớn, Đường Phong cười ha ha, quát to, nhân tộc Đường Phong, tái chiến. Vũ Báo sắc mặt khó coi, hơi ngưng lông mày. Bên người, có người truyền âm nói, điện chủ, không bằng phái tôn giả đỉnh phong cảnh chém giết Đường Phong. Vũ Báo ngưng lông mày, truyền âm quát lên, rác rưởi. Đường Phong bất quá sơ nhập tôn giả cảnh, đỉnh phong cảnh ra tay, không nói phục sinh chi địa có xuất thủ hay không, liền là không ra tay, đỉnh phong giết nhất giai, thắng rồi cũng là sỉ nhục. Vương đình các cường giả, ai còn có tự tin tái chiến? Đấu tướng, đấu được rồi, kế tiếp đại chiến, mọi người đều là khí thế vô song, chỉ khi nào đấu thất bại, sĩ khí sẽ phải chịu cực đại ảnh hưởng. Vũ Báo cũng là lần thứ nhất kiến thức phục sinh võ giả cùng cấp đối chiến cảnh tượng. Hung tàn, lãnh khốc, đối với kẻ địch tàn nhẫn, đối với mình càng ác hơn. Chẳng trách khi đó nhiều như vậy chân vương ở, cũng không dám tùy tiện cùng đối phương giao chiến. Như vậy ngoan nhân, một cái hai cái thì thôi. Phục sinh chi địa người người như vậy, không có nào một khác, để Vũ Báo cảm thấy, phục sinh chi địa đáng sợ như thế, nguy hiểm như vậy, thần lục chân vương cùng phục sinh chi địa đối địch. cũng không biết là tốt hay xấu. Về phần hắn, chủ yếu là vì đoạt quyền thôi. Đến mức cùng phục sinh chi địa toàn diện giao chiến, hắn còn không ý tưởng này. Tiếp tục, hắn bất quá nhất giai, trước đã bị thương, lại trên, vũ báo một tiếng mệnh dưới, lại một vị bát phẩm ba rèn cường giả tập ra. Hai người chớp mắt giao thủ, lần này đối phương nhiều hơn mấy phần cảnh giác cùng quả quyết. Bắt đầu chém giết, vậy cũng là khốc liệt không gì sánh được. Sau 5 phút, Đường Phong lấy yếu ớt ưu thế, miễn cưỡng đánh nổ đối phương kim thân. Chính mình cũng bị thương rất nặng, ở Ngô Khuê Ân ra hiệu dưới, cấp tốc lui về. Trận chiến thứ 2, Đường Phong lại thắng. Lữ Phượng Nhu, người xuất chiến. Sau một khắc, Ngô Khuê Sơn nhìn về phía Lữ Phượng Nhu, âm thanh nghiêm túc, không có một chút nào thiên vị. Lữ Phượng Nhu cũng là không nói một lời, cấp tốc lao ra, quát lên, nhân tộc Lữ Phượng Nhu, ma võ đạo sư, bát phẩm một rèn, rác rưởi cứ đến. Đối diện, lại một vị bát phẩm ba rèn cảnh giết ra. Địa quật, cường giả cũng là càng ngày càng cẩn thận, càng ngày càng trịnh trọng, giao thủ với nhau, cũng càng ngày càng tàn nhẫn, càng thêm quả quyết. Bọn họ cũng đang trưởng thành. Trước đại đa số người không cùng phục sinh võ giả giao thủ quá, không biết phục sinh chi địa tình huống. Hiện tại, dưới hai trận chiến, hai chết, những người này càng thêm cẩn thận rồi. Huống hồ, không ít người còn biết Lữ Phượng Nhu là xà vương thê tử. Xà vương liền thê tử đều phái tới ra trận. Lần này dù cho địa quật cũng cảm thấy cùng xà vương những người này giao thủ, đấu tướng, dù cho thua, cũng phải thua có tôn nghiêm chút. Hơn nữa một khi thắng, chém giết xà vương chi thê, kia càng là thần lục chi đại thắng. Vũ báo những người này càng là dục giả dục dịch, nhìn chằm chằm Ngô Khuê Sơn bọn họ. Một khi những người này ra tay, kia ở trên sĩ khí liền rơi vào rồi hạ phong. Hắn hiện tại liền muốn nhìn một chút Lữ Phượng Nhu tao ngộ tử vong nguy cơ, xà vương có xuất thủ hay không. Trong đám người, Lưu Phá Lỗ truyền âm nói, Tiểu Ngô, làm sao để Phượng Nhu ra trận rồi? Lữ Phượng Nhu rốt cuộc mới tiến vào bát phẩm, hiện tại đối đầu có kinh nghiệm bát phẩm ba rèn võ giả, ngàn cân treo sợi tóc, tiếp tục như thế có thể sẽ bị đối phương chém giết. Đương nhiên chạy trốn có hy vọng đào mạng, có thể hai quân đại chiến. Trước trận đấu tướng vẫn là hắn Ngô Khuê Sơn chủ động nói ra. Một khi Lữ Phượng Nhu chạy trốn, địa quật Tuyên Dương, nhân loại bên này tất nhiên sĩ khí đại ngã. Lưu Phá Lỗ bất đắc dĩ, hà tất phái Lữ Phượng Nhu ra trận đây. Bên này, cường giả cũng không có thiếu, cũng có thể ra trận. Ngô Khuê Sơn bình tĩnh nói, thê tử ta không ra trận, làm sao khiến người khác chịu chết? Thê tử ta không ra trận, địa quật một phương, làm sao sẽ tin tưởng chúng ta nhân loại thành tâm thực lòng đồng ý đi đấu tướng? Mọi người đều nhìn, thắng là chuyện tốt, thua, cũng không cho phép ra tay. Hồ đồ, Phương Bình một khi biết rồi, Ngô Khuê Sơn âm lãnh nói, ta là Bắc Hồ cuộc chiến thống soái, ở đây ta quyết định chỉ có Lữ Phượng Nhu ra trận, trận này đấu tướng hành trình mới sẽ tiếp tục nữa. Bằng không chém liên tục hai vị cường giả địa quật, có lẽ trận chiến này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, hắn phải tiếp tục kéo dài thêm. Hiện tại bên này kéo dài càng lâu, Phương Bình hành động thời gian càng dài. Bằng không hiện đang bạo phát đại chiến, hắn một khi bị cuốn lấy, Phương Bình ở La Phù Sơn bên kia không thuận lợi, chiến đấu kết thúc nhanh, Phương Bình có lẽ sẽ bại lộ, toàn bộ kế hoạch liền thất bại rồi. Bắc Hồ bên này hư lăng động thiên, bọn họ cường giả có lẽ cũng trong bóng tối quan chiến, để bọn họ đem sự chú ý tập trung đến phía bên mình, quên những phe khác. Cái này cũng là mục đích của hắn. Nhìn trong hẻm núi lớn, Lữ Phượng Nhu đẫm máu, Ngô Khuê Sơn ánh mắt lạnh lùng, nơi sâu xa, nhưng là hiện ra lệ quang. Ta tuy không muốn, có thể đây chính là thế đạo. Phượng Nhu, ngươi có thể, nhân tộc, người người cũng phải đi chiến, ngươi cũng không ngoại lệ. Trước đây, ngươi vì con gái điên cuồng, có thể không để ý những kia, nhưng hôm nay, ngươi muốn chiến, ngươi cầm quá nhiều chỗ tốt, ngươi ở Phương Bình này được quá nhiều cơ duyên, từ lục phẩm đến bát phẩm, ngươi còn không chiến, làm Phương Bình lão sư, ngươi không làm gương cho binh sĩ, ai sẽ tín phục Phương Bình? Người khác có thể khiêu chiến, ngươi không được, Nhân Vương lão sư, không nên cũng không thể khiêu chiến, dù cho chết trận, vậy cũng là hướng nhân tộc chứng minh, Nhân Vương người thân cận, cũng dám chịu chết, tuyệt không ngoại lệ, ngươi không phải Phương Viên, ngươi là bát phẩm cảnh cường giả rồi. Đúng vào lúc này, không ít người thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Lữ Phượng Nhu bị đối phương một chưởng đập nát nửa người. Ngô Khuê Sơn dưới chân hơi động, song quyền nắm chặt, nhưng là cưỡng chế rung động, vẫn cứ dừng bước chân. Mà vào thời khắc này, một tiếng phượng minh truyền ra. Trong hư không, một cái màu đỏ rực phượng hoàng lơ lửng giữa trời mà qua. Hỏa diễm bạo phát, đang muốn đập nát Lữ Phượng Nhu đầu cường giả, kêu thảm một tiếng. Lực lượng tinh thần bị thiêu đốt lực lượng tinh thần, quá thống khổ rồi. Tiếng hét thảm này cũng làm cho đối phương động tác hơi ngưng lại, mà ngay vào lúc này, Lữ Phượng Nhu nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh giết mà ra, quyền thế vô địch, thiên hạ vô địch quyền. Ầm ầm, một bộ thi thể không đầu rơi xuống trên đất, lực lượng tinh thần bị Phượng Hoàng triệt để đốt cháy. Lữ Phượng Nhu hừ lạnh một tiếng, Phương Bình bất học ta thiên hạ vô địch quyền, vẫn cảm thấy chỉ là tên vô địch, kỳ thực rác rưởi, lần này nhìn hắn có lời gì dễ bàn. Phương Bình ghét bỏ thiên hạ vô địch quyền tên nát tục, không muốn học. Lữ Phượng Nhu lần này đến cho hắn biết, chính mình vô địch quyền, đó là thật vô địch. Vào thời khắc này, trong đám người, Phó Xương Đỉnh đạp không một bước, cười to nói, các thầy cô trước trận khoe oai, vậy học sinh cũng tới bêu xấu một phen. Nhân tộc Phó Xương Đỉnh, ma võ học sinh, thất phẩm sơ đoạn, Nhân Vương bạn tốt, ai tới giết ta, Nhân Vương bạn tốt, ma võ học sinh. Thời khắc này, địa quật bên kia, vũ báo bỗng nhiên có chút rõ ràng. Hôm nay, xuất chiến thật giống đều cùng Nhân Vương có quan hệ. Ngô Khuê Sơn, muốn làm gì? Còn đấu sao? Liền chết ba vị cường giả bát phẩm. Dù cho là hắn, cũng thịt đau đến không được. Có thể chém giết Nhân Vương bạn tốt, Nhân Vương lão sư, kia phục sinh chi địa sĩ khí tất nhiên đại ngã. Có thể giờ khắc này, Vương Đình bên này sĩ khí đã không bằng vừa mới. Vũ báo do dự rồi. Cơ Giao nhưng là lạnh lùng nói, tiếp tục, thống lĩnh sơ đoạn đều không có cách nào chém giết, Vương Đình thẳng thắn đừng chiến, tiếp tục đánh cũng là bại, giết Phương Bình bằng hữu người thân, toàn bộ phục sinh chi địa đều sẽ sĩ khí đại ngã. Giết một người, chính là thành công. Trong đám người, rất nhanh, một vị thất phẩm cao đoạn võ giả giết đi ra ngoài. Chiến đấu lại lần nữa đánh vang, huyết dịch, năng lượng, khí huyết, trong hẻm núi lớn, chiến đấu càng thêm máu tanh lên, ngoại hẻm núi lớn, 5 vạn đại quân loài người, chém giết không ngừng, gọi tiếng hô, giết, rung trời, mỗi một lần trong hẻm núi lớn chiến đấu thắng lợi, đều sẽ để bọn họ sĩ khí tăng cao, từng tiếng chúc, vang vọng Bắc Hồ địa quật, cuồng sư Đường Phong, võ vô địch Lữ Phượng Nhu, tiểu thương Vương Phó Xương Đỉnh, những cường giả nhân tộc này, đánh ra nhân loại bất bại chi uy, vượt cấp mà chiến, chiến mà phải giết, càng đánh càng hăng, đây chính là người nhân tộc. Trong 5 vạn đại quân, liền trong từng lần chiến đấu này, đột nhiên có thiên địa chi kiều bày ra, có cụ hiện vật hiện ra, từng vị thăng cấp thất phẩm tông sư, sau khi đột phá, bay lên trời, thẳng đến Ngự Hải Sơn mà đi. Cao phẩm, nên tham gia cao phẩm chiến đấu, làm đột phá, nhân tộc bất bại, đánh đâu thắng đó. Trăm năm trước, nhân tộc áo vải lam lũ, võ giả rất gian nan đi tới hôm nay. Trăm năm sau, nhân tộc ở tam giới, dù cho tam giới đều địch, cũng chưa từng sợ hãi tí ti. Trăm năm huyết chiến, nhân tộc làm quật khởi, giết ra một cái tương lai, giết ra một mảnh mới trời đất. Liền ở nhân loại nhiều mở ra chiến trường đồng thời, trong giả thiên phần, còn bị chiến vương cõng lấy Trương Đào, lông mày nhíu chặt. Chiến vương cảm ứng được, mệt thở hồng hộc nói, ta nói, người trước không phải bạo phát một lần, chém giết một cái chân thần sao, tại sao lại uể oải rồi? Ít vấn ích nhảm, Trương Đào vuốt cằm, kỳ quái nói, chúng ta đi vào bao lâu rồi? Không tới một tháng, cụ thể một chút, 23 ngày, chiến vương cũng không nhớ tới, đại khái đánh giá một hồi. Thở dốc nói, ngươi ngủ lê chử lão bà, hắn luôn nhìn chằm chằm ngươi truy sát làm gì? Vô nghĩa, lão bà hắn, đừng nói, lão bà hắn rất đẹp đẽ. Trương Đào nở nụ cười một tiếng, rất nhanh vội ho một tiếng nói, đừng nói mò, lão bà hắn năm đó chính là bị Nam Vân Nguyệt đập chết. Ngươi vừa nói như thế, có vẻ Nam Vân Nguyệt ghen đập chết rồi nàng giống như. Chiến vương cuồng mắt trợn trắng, ta tùy tiện nói một chút, lại còn thật sự có điểm bát quái. Trương Đào không để ý đến hắn, nhìn một chút phía trước không gian chiến trường, cấp tốc nói, tìm một chỗ trốn tránh, ta muốn bế quan mấy ngày. Bế quan, chiến vương hưng phấn nói, muốn khôi phục thương thế rồi. Không phải, Trương Đào phủ nhận, khôi phục cái gì thương thế? Lão tử thương thế, thật giống đều nhanh khép lại rồi. Gặp quỷ đây là, trước sắp báo hỏng lực lượng tinh thần, gần nhất điên cuồng trướng. Phương Bình tiểu tử này làm gì rồi? Dựa theo dự tính của hắn, tình huống như thế, nhân loại thực lực tăng lên rất nhiều. Không nói những cái khác, thất phẩm có lẽ đều nhiều hơn đến mấy chục, bát cửu phẩm đều nhiều hơn rồi. Đây là làm sao rồi? Nhân loại từ đâu tới nhiều cường giả như vậy? Tiểu tử này đừng không phải theo ta cất giấu chứ? Trước có thể tăng lên. Bất quá ta làm lão đại. Hắn chết sống không làm. Chờ ta đi rồi. Tiểu tử này nhất định phải khoe khoang một hồi. Trương Đào cười khổ một tiếng. Cũng biết mình cả nghĩ quá rồi. Khả năng cùng Phương Bình nhân hoàng đạo có quan hệ. Có thể tiểu tử này, quá ra ngoài chính mình dự liệu rồi. Hắn bây giờ hoài nghi, chính mình sau khi rời khỏi đây, nhân tộc có phải là sẽ thêm ra hơn 1000 cao phẩm. Thương thế sắp khỏi hẳn, nên tìm cái thời gian dung hợp 6 đạo rồi. 6 vị gần như đế cấp cường giả, cam nguyện kính dâng ra tất cả, để hắn dung đạo. Những ngày gần đây, thương thế hắn nghiêm trọng. Vẫn không có cơ hội đi làm. Hiện tại có lẽ có cơ hội rồi. Đến mức Trấn Thiên Vương nói Thiên Vương cấp, lão Trương không thèm để ý. Bản nguyên đạo của hắn cùng Phương Bình suy đoán một dạng. Kỳ thực đi không bao xa, đừng nói 10 vạn mét, 5 vạn mét đều không. Bất quá dung hợp 6 đạo sau, có lẽ có hy vọng bước vào 5 vạn mét. Phương Bình vẫn không biết Trương Đào cụ thể thực lực, dù cho trước lão Trương bạo phát, hắn cũng khó có thể tính toán. Có thể Trương Đào trong lòng mình rõ ràng, 8 rèn đỉnh phong thăng cấp đỉnh cao nhất, thăng cấp đỉnh cao nhất sau, cơ sở khí huyết 26 vạn tạp, đại đạo đi tới vạn mét sau, đế cấp có cái 5 vạn tạp tăng cường, đi rồi 9000 mét. Tăng cường cũng có 9 vạn tạp, đến đế cấp, hắn cơ sở khí huyết chính là 40 vạn tạp, bây giờ đại đạo đi rồi 3 vạn mét, đế cấp mỗi đi vạn mét, cơ sở khí huyết cao 2 vạn tạp, mà Trương Đào kỳ thực cũng vẫn đang tiếp tục tôi thể, không đến 9 rèn đỉnh phong, vậy thì có chỗ tăng lên, chính là độ khó rất lớn là được rồi. Hắn giờ phút này, cơ sở khí huyết đã cao tới 45 vạn tạp, hướng ngang vạn mét, tăng cường 100%, hướng dọc 3 vạn mét, tăng cường 220%, chiến pháp, chính hắn tự nghĩ ra, phù hợp nhất chính hắn, so với Phương Bình đều cường đại hơn, tăng cường cao tới 8%, tổng hợp tính được, hắn cực hạn khí huyết tiếp cận 2 triệu tạp, bất quá hắn sức mạnh khống chế độ cũng không cao, mạnh hơn Phương Bình điểm, 85% dáng vẻ, đổi thành cửu phẩm, hắn cực hạn tiếp cận 4 triệu tạp, miễn cưỡng áp sát cấp thánh nhân. Dựa theo Phương Bình trước công bố số liệu, 4 triệu tạp, 5 triệu tạp đều là cấp thánh nhân. Sở dĩ trước Trương Đào bạo phát, mọi người đều cảm thấy hắn có thể so với cấp thánh nhân thực lực. Dung hợp 6 đạo sau, ngắn ngủi bạo phát, thậm chí có thể so với trong thánh nhân cường giả đỉnh cấp. Bất quá, mới đi rồi 3 vạn mét đại đạo Trương Đào, nhưng là biết tình huống của chính mình. Dù cho dung hợp 6 đạo, chết no đi tới 5 vạn mét, cơ sở nhiều 4 vạn tạp, tăng cường nhiều 20%, cực hạn e sợ cũng là ở 440 vạn tạp trái phải. Có thể không đạt tới thiên vương cấp thực lực, chấn thiên vương bọn họ sở dĩ như vậy cho rằng, đó là xây dựng ở Trương Đào thật đại đạo 10 vạn mét. Có một lần mức độ lớn khí huyết tăng trưởng tình huống. 10 vạn mét đại đạo, dựa theo trước quy luật, một lần e sợ có thể tăng trưởng 10 vạn tạp cơ sở khí huyết. Thêm vào tăng cường, đó là đương nhiên phải nhiều hơn nhiều. Có thể Trương Đào trong lòng rõ ràng, chính mình có thể không cơ hội này. Dung hợp sau, e sợ cũng chỉ là trong thánh nhân cường giả, còn không phải cao cấp nhất loại kia. Không quản, trước tiên dung hợp lại nói. Trương Đào không quản cái này, đại đạo đến 5 vạn mét, cũng so với hiện tại tốt, dù cho không thành thiên vương cấp, thành trong thánh nhân cường giả, thiên vương muốn giết hắn cũng không phải đơn giản như vậy sự. Chờ lão tử thật đại đạo đi tới 10 vạn mét, từng cái chơi chết các ngươi. Trương Đào trong lòng bất chấp, đều không nghĩ tới lão tử khôi phục nhanh như vậy đi. So với thực lực là không bằng các ngươi, so với tiềm lực, từng cái đi theo lão tử phía sau ăn dám đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.